Hỗn độn luyện thể quyết, chương 2, gói quà tân thủ, góc truyện audio.com. Hắn hơi suy nghĩ nhớ được mình có cái hệ thống làm sao lấy ra gói quà. Keng, ký chủ ý thức tiền vào bên trong tháp là được. Hắn tiến vào trong tháp chỉ thấy mênh mông vũ trụ bên dưới là một mảnh đất to lớn. Keng, phải chăng sử dụng gói quà tân thủ? Đúng, Keng, chúc mừng ký chủ nhận được tẩy tùy đan một viên. Chúc mừng ký chủ nhận được sáo trang thợ săn một bộ. Chúc mừng ký chủ nhận được súng nhắm một cái. Phải chăng sử dụng tẩy tùy đan? Thiên Kỳ không suy nghĩ mà đáp đúng. Keng, chúc mừng ký chủ sử dụng tẩy tùy đan tăng lên thất cấp. Chúc mừng ký chủ hiện tại đạt đến luyện thể kỳ tầng 8. Nhân vật Lý Thiên Kỳ. Đẳng cấp 8, luyện thể tầng 8, tuổi thọ 18, 65, sức mạnh 560 cân. Nhanh nhẹn 370, phòng ngự 316, linh căn 0, túi đồ, sáo trang thợ săn. Một bộ, súng nhắm, một cây, đang trầm ngâm thì cửa phòng bị đạp ra, chỉ thấy một tên vừa lùn vừa xấu đi vào. Hắn là Lý Hổ, con trai của tam trưởng lão, bình thường hay bắt nạt và đánh Thiên Kỳ. Lý Hổ đi vào quái dị nhìn Thiên Kỳ nói, ai ya ta đi. Ngươi vậy mà còn sống, ha ha, ngươi cái tên phế vật này, hừ, Lý Hổ ngươi đến đây làm gì, cốt, Thiên Kỳ nhíu mày nói ra. Lý Hổ hơi cao mày thầm nghĩ, tên này giấu tiên đan à, vừa mới ăn đòn thảm thế kia mà giờ như con trâu điên như thế. Nghĩ thì nghĩ hắn vẫn mặc kệ, thần sắc cao ngạo nói, hừ, tên phế vật chết đến nơi mà còn dám mạnh miệng à, ha ha, ta nói cho ngươi biết, hoàng thiếu coi trọng ả nha hoàn của ngươi. Hắn bảo ta nói cho ngươi, tiểu nữ đó ta mang đi, ca ca ca. Lý Hổ, ngươi dám, tiểu liên đâu, ngươi dám đụng vào nàng ta giết người. Thiên Kỳ phẫn nộ nói ra, hừ, có gì không dám, mang tiểu nữ đó vào. Hai tên thị vệ mang theo tiểu liên đi vào, vừa vào đến nàng liền la lên, thiếu gia ngươi mau chạy đi, Lý Hoàng thiếu gia muốn giết ngươi, mặc kệ tiểu liên. Chưa nói xong thì Lý Hổ xoay người một tát vào má nàng. Bố, Lý Thiên Kỳ thấy vậy lập tức từ hệ thống lấy súng nhắm. Nhắm ngay hai tên thị vệ nổ súng, ầm ầm hai tiếng nổ, chỉ thấy hai tên thị vệ ngã ra sau. Lý Hổ thì sợ hết cả hồn ngồi bệt xuống đất. Khi nhìn về Thiên Kỳ thì giống như thấy một con độc xà đang nhìn mình vậy, chỉ có thể nói ngươi. Ngươi, hừ lạnh một tiếng Lý Thiên Kỳ nói, dám động vào người của ta. Chết, chưa nói hết thì một súng bắn ngay mi tâm của Lý Hổ. Chỉ thấy hắn mang theo nồng đậm sợ hãi chết đi. Keng, chúc mừng ký chủ giết chết hai tên thị vệ, nhận được 1000 XP. Keng, chúc mừng ký chủ giết chết Lý Hổ, nhận được 1352 XP. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 560 ngân tệ. Cách chương.